Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 645, suy nghĩ lung tung. Tương đương Oang Kun đang làm gì đó? Hôm nay bởi vì mọi người không có hào hứng mà không có cùng đi triển lãm anime. Kato Megumi cũng liền không có việc gì một mình ở nhà. Khiến cho chính mình cũng có chút nhàm chán. Chờ đến muộn phát hiện cha mẹ của mình đều đi bên ngoài ăn xong cơm tối. Duy chỉ có quên chính mình. Cũng là để Kato Megumi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế là đi phụ cận cửa hàng giá rẻ mua điểm sandwich đem cơm tối ứng phó về sau. Trong phòng Kato Megumi liền bắt đầu thông qua suy nghĩ lung tung đến cho hết thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại nàng liền không tự chủ được nhớ tới Han Yu. Có chút hiếu kỳ Han Yu bây giờ đang làm gì. Bất quá đột nhiên Kato Megumi phát hiện có người cho mình phát tin tức. Thế là đủ kiểu nhàm chán nàng lập tức liền cầm lên điện thoại kiểm tra một hồi. Kết quả phát hiện lại là Eriri gửi tới tin tức. Kato Megumi trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy hết sức tò mò. Người biết Han Yu ở đâu sao? Ta liên lạc không được hắn. Lúc đầu Eriri nghĩ trực tiếp hỏi Kato Megumi Han Yu có hay không vì nàng vẽ tranh giống, nhưng là do dự một hồi từ về sau. Eriri luôn cảm thấy trực tiếp hỏi tựa hồ có chút không tốt lắm. Nếu là thật Han Yu không có cùng những người khác vẽ mà chỉ cấp chính mình vẽ lên. Như vậy chính mình hỏi được quá ngay thẳng có thể hay không liền bại lộ cái gì. Mặc dù Eriri cũng không biết Han Yu cho mình vẽ tranh giống coi như bộc lộ ra đi gặp có cái gì ảnh hưởng, nhưng là nàng chính là không hiểu không hy vọng người khác biết chuyện này. Cho nên cuối cùng Eriri vẫn là quyết định dùng ý đồ phương thức hướng nữ hài tử khác hỏi thăm một chút tình huống. Thế là Eriri không hỏi Kato Megumi liên quan tới Han Yu tại hội họa phương diện vấn đề gì. Mà là trước ý đồ một chút nhìn Han Yu có hay không cùng với Kato Megumi. Không biết đâu, ta hôm nay đều ở nhà đâu. Một ngày cũng không thấy Oang Kun. Nếu không ngươi thử liên hệ dưới Nanami, El hoặc là những người khác thử một chút. Kato Megumi nhận được tin tức sau nghĩ nghĩ liền hồi phục Eriri. Nhắc nhở nàng có thể tìm những người khác hỏi một chút. Bất quá hồi phục về sau, Kato Megumi vẫn còn có chút kỳ quái Eriri liên lạc không được Han Yu tại sao lại muốn tới hỏi mình. Mà lại lấy nàng đối với Eriri hiểu rõ. Phát sinh một chút vi diệu sự tình về sau. Gần nhất trong khoảng thời gian này Eriri không phải hẳn là sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Sao? Làm sao nhanh như vậy tìm Han Yu liên hệ? Bất quá Eriri đằng sau cũng không nói thêm gì nguyên nhân. Chỉ là hồi phục một cái ta đã biết liền rốt cuộc không có hạ văn. Cho nên dù cho Kato Megumi lại hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Cũng là không có ý tứ trực tiếp hỏi Eriri nàng xảy ra chuyện gì. Cho nên, Kato Megumi nghĩ một lát Eriri kỳ quái cử động về sau. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cân nhắc ngày mai là không phải đi Han Yu nhà nhìn xem. Thuận tiện hỏi hỏi Eriri bên này xảy ra chuyện gì. Bên kia, tại biết Kato Megumi cả ngày hôm nay đều không có cùng với Han Yu về sau. Eriri trong lòng không hiểu buông lỏng rất nhiều. Đồng thời cũng có thể không sai biệt lắm xác nhận Han Yu không có cho Kato Megumi vẽ tranh giống. Dù sao Eriri là biết Han Yu hành trình. Nói đến Han Yu đoạn thời gian gần nhất bên trong cũng liền hôm nay khả năng có công phu vẽ tranh như. Cái gì? Sau đó Eriri lại ý đồ một chút Misaka Mikoto, Yamada El bọn người, còn Kasumigaoka Utaha, Eriri liền trực tiếp đem đối phương bỏ qua. Bởi vì Eriri phát hiện Han Yu tựa hồ đối với Kasumigaoka Utaha có bên trong không hiểu sợ hãi. Không có chuyện gì tình huống dưới. Han Yu là sẽ không chủ động đi trêu chọc Kasumigaoka Utaha. Cho nên hiện tại Eriri không sai biệt lắm có thể xác nhận. Han Yu thật chỉ cấp tự mình một người vẽ lên chân dung. Căn cứ vào sự thật này, Eriri tự nhiên mà vậy liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau đó liền muốn nhiều. Bắt đầu hoài nghi Han Yu có phải hay không đối với mình có ý nghĩ gì. thậm chí cảm thấy đến Han Yu có phải hay không là muốn thừa hư mà vào. Mặc dù ý nghĩ này để Eriri cảm thấy cực độ xấu hổ, cảm thấy mình chính là cái không muốn mặt bích, nhưng là ý nghĩ này sinh ra về sau ngay tại Eriri trong đầu vung đi không được. Đến mức Eriri hồi tưởng lại trước kia Han Yu cùng chính mình ở chung thời gian đủ loại cử động. Vào trước là chủ tình huống dưới, Eriri tổng cảm giác Han Yu làm được những chuyện kia đều là đối với mình cố ý đổ mới có thể như thế. Đi làm, a, ta đúng là điên, ta đang suy nghĩ gì a? Lâm vào hỏng bét logic bên trong Eriri trên mặt một mảnh đỏ bừng. Thân thể cũng bắt đầu ấm lên nóng lên. Để cho mình đầu óc cũng bắt đầu biến thành có chóng mặt. Tình huống này dẫn đến Eriri mơ hồ một hồi sau liền trở lại trên giường. Sau đó liền ôm chặt lấy gối đầu vừa đi vừa về lăn lộn. Nhờ vào đó để phát tiết. Muốn đem chính mình những cái kia hỏng bét suy nghĩ từ trong đầu hất ra. Eriri. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Eriri lăn lộn thời điểm. Đột nhiên nghe được cửa ra vào mẫu thân mình có chút bận tâm tiếng kêu. Nguyên lai Sawamura Sayuri bởi vì Eriri hôm nay đều uốn tại trong phòng không ra khỏi cửa mà cảm. Thấy 10 phần lo lắng. Liền làm chút trà bánh. Muốn mượn này đến thăm một chút Eriri. Kết quả mới vừa mở cửa. Liền thấy Eriri trên giường cử động. Nhịn không được có chút bận tâm kêu một tiếng. Sau đó ý thức được hành động mới vừa rồi của mình đều bị mẹ của mình nhìn ở trong mắt về sau. Eriri cả người đều cứng đờ. Vốn đang phát tiết giống như trên không trung lung tung vung vẩy hai tay hai chân cũng dừng lại. Tại vị trí cũ không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng bây giờ cảm thấy cực độ xấu hổ cùng xấu hổ. Đến mức Eriri không có ý tứ đem đưa lưng về phía Sawamura Sayuri thân thể chuyển tới. Căn bản không dám nhìn hướng đối phương. Mà Sawamura Sayuri phát hiện tình huống này. Biết mình tựa hồ tiến đến không phải lúc. Bất quá bất kể nói thế nào. Eriri vừa rồi bạo động theo Sawamura Sayuri. Chỉ ít cũng là tràn đầy sức sống. Nghĩ đến nơi này. Sawamura Sayuri cảm thấy so với buổi sáng nhìn thấy Eriri. Cái kia một bộ thất lạc dáng vẻ. Chỉ ít hiện tại Eriri có thể làm cho mình yên tâm nhiều. Mà lại Sawamura Sayuri còn mắt sắc phát hiện Eriri cái kia hồng nhuận vô cùng vành tai. Cũng hiểu được. Đoán chừng Eriri vừa rồi cái kia phiên tiểu hài tử cáu kỉnh cử động để nàng có chút xấu hổ thấy. Mình đi. Cho nên Sawamura Sayuri cũng không có ý định tiếp tục lưu lại trong phòng để Eriri cảm thấy xấu hổ. Tiếp lấy liền đem trà bánh bưng đến trước bàn máy vi tính chuẩn bị rời đi. Bất quá đem trà bánh buông xuống sống. Sawamura Sayuri liền chú ý tới trên màn ảnh máy vi tính bộ kia Eriri chân dung. Mà lại bởi vì là chính mình đệ nhất phó thành phẩm họa tác. Han Yu trực tiếp đang vẽ phía dưới ký vào đại danh của mình. Cho nên nhìn thấy tên Han Yu. Sawamura Sayuri cũng đại khái đoán được chút gì. Sau đó hiểu ý cười một tiếng. Thuận miệng đối với Eriri nói vài câu sau liền thối lui ra khỏi căn phòng. Sau đó liền ám xoa xoa ghé vào cửa gian phòng nghe lén động tĩnh bên trong. Mà tại Sawamura Sayuri sau khi đi ra ngoài. Eriri mới cảm thấy cực độ mất mặt hai tay che khuôn mặt nhỏ của mình. Cả người nằm ở trên giường. Không nhúc nhích. Có loại sinh không thể luyến ảo giác. Bất quá đột nhiên Eriri liền nghe đến từ ampli bên trong truyền tới tiếng tít tít. Eriri ý thức được là có người cho mình phát tin tức. Nghĩ đến có thể là Han Yu hồi phục chính mình. Eriri do dự một chút sau liền dãy dụa từ trên giường bò lên. Về tới trước bàn máy vi tính. Bức họa này thật là ngươi vẽ. Tắm rửa xong trở về Han Yu. Thấy được Eriri phát tới nghi hoặc không khỏi móp méo miệng. Bất quá đối phương đối với cái này có hoài nghi Han Yu cũng cảm thấy bình thường. Dù sao mình không phải người trong cuộc. Chính mình cũng biết hoài nghi. Cho nên Han Yu sau đó đem xoa tóc khăn mặt treo ở cổ. Ngồi xuống bắt đầu hồi phục Eriri. Đương nhiên là chính ta vẽ. Có phải hay không rất lợi hại. Rất ngoài người ta dự liệu. Tiếp lấy Han Yu liền thấy tin tức khung bên trong.